Chương 1123, đối ẹ tịt khen thưởng. Còn có chuyện gì? Nhìn xem người phía dưới, Nạ Dù Tô nhàn nhạt nói nói. Tào Chiêu. Mặc dù có Chu Tờ nhàm chán, nhưng là, mỗi một ngày, Nạ Dù Tô đều là kiên trì tại tiến hành. Đối Nạ Dù Tô tới nói, Nạ Dù Tô mặc dù là bạo quân, nhưng là, vợ y ma leo lên hoàng vị. Như vậy, một tên hoàng đế chuyện cần làm, Nạ Dù Tô vẫn là phải làm cho tốt. Mà lại, Nạ Dù Tô mình không cho là mình là một tên bạo quân. Hắn cảm giác mình là thánh quân, minh quân, thiên cổ nhất đế cái gì. Dù sao, Nạ Dù Tô cũng không muốn mình quốc gia tại mình quản lý lần sau làm dân chúng lầm than. Chỉ ít, Nạ Dù Tô muốn, là mình tín đồ muốn qua tốt. Bọn hắn cho Nạ Dù Tô cung cấp tín ngưỡng, trợ Nạ Dù Tô tăng lên thực lực, mà Nạ Dù Tô, tướng đúng, cũng là muốn phản hồi bọn hắn hài lòng sinh hoạt. Mà lại, đối với tín ngưỡng, Nạ Dù Tô cũng là có chỗ phản hồi. Tín đồ đẳng cấp, Nạ Dù Tô phản hồi chính là để bọn hắn vô bệnh thai mà thân thể cường thể tráng. Thật tín đồ, Nạ Dù Tô phản hồi chính là để bọn hắn tại tín đồ trên cơ sở, lại nhiều một điểm tiểu năng lực, tỉ như thai thính mắt tinh, thần lực, thần tốc cái gì. Thai thính mắt tinh, so người bình thường nhiều gấp 2-3 lần thị lực cùng thính lực, thần lực cùng thần tốc, thì là so phổ thông nhân nhiều gấp 2-3 lần khí lực cùng tốc độ. Đương nhiên, còn có một số tiểu năng lực. Bất quá, đều là rất thực dụng năng lực chính là. Những này, đối Nạ Dù Tô tới nói, đều là một chút tiểu năng lực mà thôi. Nhưng là, mặc dù là tiểu năng lực, nhưng nếu như bọn hắn tu luyện, những này tiểu năng lực, đối trợ giúp của bọn hắn là tuyệt đối lớn. Không đơn giản có thể để cho bọn hắn tu luyện tốc độ càng nhanh, mà lại, nương theo lấy bọn hắn tu luyện, những này năng lực QNZ là có thể đạt được cường hóa. Mà những này năng lực, đều là Nạ Dù Tô không có hoàn toàn hấp thu bọn hắn tín ngưỡng, mà là có một ít không đủ trăm một tín ngưỡng bị Nạ Dù Tô phản hồi tại hắn nhóm trên người hiệu quả. Tốt à, xác thực, đối với Nạ Dù Tô tín đồ, đặc biệt là thật tín đồ tới nói, Nạ Dù Tô là thánh quân, là minh quân, là thiên cổ nhất đế. Bệ hạ, còn có một chuyện, theo tiền tuyến truyền về tin tức, ẹ tịt tướng quân đã thành công thảo phạt xâm lấn Nam Phương dị dân tộc. Hiện tại ẹ tịt tướng quân chính tại mang binh trên đường trở về. Nghe được Nạ Dù Tô, hốt lại lần nữa nói nói. À, đã thảo phạt sao, ta nhớ được ẹ tịt hẳn là một tháng trước xuất phát ta nghe được hồn sạc. Nạ Dù Tô không khỏi hai mắt tỏa sáng nói nói. Thần đô tiến về Nam Phương dị dân tộc chỗ nào cờ ơn ở 10 ngày qua, nói cách khác, ẹ tịt dùng không đến nửa tháng thời gian liền thảo phạt thành công. Dạng này quân sư năng lực, quả nhiên, quá cường đại. Nghe nói ẹ tịt tướng quân còn có một tuần lễ liền có thể trở về. Đối Nạ Dù Tô, hốt nói nói. Một tuần lễ sao? Hiện tại ẹ tịt hẳn là đã quá cấp đỉnh phong thực lực đi. Như vậy, lần này làm ẹ tịt thảo phạt thành công khen thưởng, đem để ẹ tịt lựa chọn một kiện đế cụ đi. Hy vọng nàng có thể đột phá điển cấp thực lực á dù sao. Một kiện đế cụ là chấm sớm đã đáp ứng nàng. Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tô nhàn nhạt nói nói. 2 năm. Ẹ tịt thực lực cũng là đang không ngừng tăng cường, mặc dù tăng cường tốc độ không có Nạ Dù Tô như thế tới khủng bố, nhưng là, cũng là rất nhanh, hiện tại, đã ạ cấp đỉnh phong đẳng cấp thực lực. Chi kém lâm môn nhất cước liền có thể trở thành nhờ cấp thực lực. S cấp, đối thần quốc tới nói, liền là người mạnh nhất. Mà bù ồ, liền là cấp thực lực, cho nên bù ồ được xưng là thần quốc người mạnh nhất. Nhưng là, Nạ Dù Tô lời nói, lại là sợ ngây người người phía dưới. S cấp. Thần quốc chỉ có một người, cái kia chính là Bù Ổ đại tướng quân. Hiện tại, ẹ tịt cũng là muốn đột phá điển cấp, lời như vậy, thần quốc, không phải liền là phải có 2 tên người mạnh nhất sao? Thần quốc càng ngày càng cường đại bệ hạ thánh minh bệ hạ vạn tuế ẹ tịt tướng quân uy vũ làm thần quốc 2 tên nữ tướng quân một trong ẹ tịt tướng quân quả nhiên là nhất có hy vọng đuổi kịp Bù Ổ đại tướng quân người, đã có hy vọng trở thành nhờ cấp cường giả. Có Bù Ổ đại tướng quân còn có ẹ tịt tướng quân, thần quốc sẽ càng thêm cường đại tại cường thịnh. Lần này, nhìn những cái kia dị dân tộc còn có cái kia dám đến. Ngắn ngủi yên lặng về sau, một trận mã thất đã đánh tới. Bất kể như thế nào, là cùng ẹ tịt tốt hơn vẫn là trở mặt, đối với ẹ tịt tăng lên tất cấp, đều là duy trì ủng hộ thái độ, trừ phi có người cùng ẹ tịt là tử địch. Dù sao, ẹ tịt thật trở thấy nhờ cấp cường giả lời nói. Đối toàn bộ thần quốc đều là có chỗ tốt, mà thân là thần quốc một viên, bọn hắn cũng giống như vậy có thể đạt được rất là lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá, trong toàn trường, có một người là không nói gì. Cái kia chính là Nạ Dẹn Đạ. Hắn là thần quốc bên trong hai tên nữ tướng quân một trong. Bất quá, cùng ẹ tịt so ra, nàng kém quá mức, nàng thực lực cũng không tệ, nhưng là, chỉ cấp đỉnh phong thực lực mà thôi, cùng ẹ tịt hiện tại đã lọa cấp đỉnh phong thực lực so, cách biệt quá xa, mà lại, hiện tại, ẹ tịt đã chuẩn bị đột phá điền cấp, tức sẽ thành thần quốc có một tên người mạnh nhất, thần quốc thủ hộ giả. S cấp, là thần quốc người mạnh nhất, đồng dạng, cũng là thủ hộ giả. Bọn hắn cường đại, uy chấn thần quốc, uy hiếp ngoại tộc dị vãng còn tốt, hắn là cái gọi là lương chi phái, trên người có tại lương chi phái chỗ nào lấy được một kiện đế cụ, lãng mạn ngâm nước nóng bí ngô. Dựa vào lãng mạn ngâm nước nóng bí ngô, tại trên thực lực hắn mới cùng ẹ tịt có so sánh. Nhưng là, cũng là chật vật không thôi, dù sao, thực lực chênh lệch còn tại đó. Nhưng là, hiện tại, ẹ tịt sắp đột phá trở thành nhờ cấp. S cấp A thần quốc mạnh nhất. Cái này nhưng không phải chỉ là nói xuông. Có thể nói, không cũng chỉ có, nàng cung ẹ tịt, đã hoàn toàn không có cách nào dựng lên. Hai người, chính là hai cái thế giới người. Không cam tâm có dù sao, thần quốc, chỉ có hai tên nữ tướng quân, dù là ẹ tịt không có để ý qua Nạ Dẹn Đạ. Nhưng là, nàng vẫn là sẽ vậy mình cùng ẹ tịt so sánh. Người phía dưới biểu lộ nạ dù tổ tự nhiên xem được. Cái nào là thực tình, cái kia là hư ý, nạ dù tổ đều là nhìn ở trong mắt. Nhưng là, đối với, nạ dù tổ không thèm để ý chính là, ngươi thực tình, đó là bởi vì thứ là nạ dù tổ nhất phái, giả ý, cái kia là cái gọi là lương chi phái. Mà nạ dẹn đạ, nạ dù tổ tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Nàng là tại một năm trước đó thăng đi lên tướng quân, bất quá. Rất đáng tiếc, cùng ẹ tịt là nạ rủ tổ người khác biệt, nàng là thuộc về cái kia lương chi phái người. Cho tới nay đều là cùng nạ rủ tổ đối nghịch, cùng nạ rủ tổ đại ngôn nhân hồn sạch đối nghịch. Cho nên, đối Vu Na Khiết Hy Thản, nạ rủ tổ không có bao nhiêu hảo cảm, vô luận là tại nguyên tắc bên trong biểu hiện của nàng, nói tốt một chút là khí khái hào hùng, nhưng là, vô luận nạ rủ tổ thế nào nhìn đều như cùng một người nam nhân bà, vẫn là hiện tại nàng đứng tại vị trí. Đều là để nạ dù tổ không có một chút hảo cảm.